lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 6, tội ác ma thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Tinh thở dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta thật bất đắc dĩ à, Triệu Vũ bên cạnh nhìn Lưu Tử Tinh một cách quái dị. Quen biết lâu năm hắn biết rõ tên này đang tự thổi chính mình. Thực ra hắn còn chưa nón cho Lưu Tử Tinh một việc. Lúc tìm thấy hắn không chỉ trong một vùng hoang vu phế tích đơn giản như vậy. Lưu Tử Tinh bị tìm thấy là đang trần truộng. Ân, bị người cho nhìn hết. Triệu Vũ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lưu Tử Tinh. Lưu Tử Tinh, người ý gì? Không có gì, người nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Triệu Vũ bỏ lại còn mê mang Lưu Tử Tinh một mình. Bản thân thì chạy trước. Lưu Tử Tinh, chắc chắn giấu ta thứ gì. Bất quá cảm nhận càng ngày càng nóng ảnh mắt. Hắn ho khan nói, khụ khụ, vị tiểu thư này, tại hạ cần nghỉ ngơi. Ngươi hiểu, Hồng Hy Nguyệt chớp chớp mặt. Đừng gọi ta là tiểu thư A, như vậy quá xa lạ. Gọi sư tỷ. Lưu Tử Tinh nghẹn họng, gượng cười nói, sư tỷ, ta thật rất mệt mỏi. Được rồi, không đùa ngươi, vài ngày sau tới tông môn ta liền tới dẫn ngươi theo. Hồng Hy Nguyệt che mặt cười rồi rời đi nơi này. Lưu Tử Tinh thấy vậy cả người căng cứng rốt cuộc thả lỏng. Quả nhiên mụ mụ nói đúng, nữ nhân là xài lang hổ báo. Sờ sờ tuấn tú khuôn mặt, Lưu Tử Tinh có chút buồn rầu. Với trải nghiệm kiếp trước, đẹp trai chưa chắc đã tốt, rất phiền phức a, nhất là giống như ma môn hiểm ác nơi. Tuấn mà không có lực liền thành lô đỉnh cho mấy nữ yêu ma. Nghĩ tới đây Lưu Tử Tinh đã lạnh run, càng ngày càng thấy thực lực quan trọng, để tránh cho việc bị hút khô xảy ra. Hắn cần lực lượng, nhưng việc này tính sau. Trước tiên phải coi bản thân 3 ngày nay thu hoạch cái đã. Hệ thống, tên. Lưu Tử Tinh, tu vi, luyện thể nhất trọng thiên trung kỳ, nghề nghiệp, không, tuổi thọ, 16, 121, quảng cáo, công pháp, huyền u công, có thể thay rồi, võ kỹ, liệt lôi đao, thuật pháp, không, thần thông, hắc ám hỏa diễm, huyết mạch, linh khí, trảm hổ đao, phàm khí sơ cấp, võ hồn, vạn khí bệnh, vạn khí chi thân. Bất diệt chi thể, bất diệt chi nguyên, danh hiệu, vạn khí chi vương, bất diệt sinh linh, hắc ám phượng hoàng huyết. Lưu Tử Tinh xem một loạt, bất ngờ phát hiện tuổi thọ hạn mức tối đa cao lên 121. Đây chắc chắn không phải do tu vi của hắn. Hắn chỉ là cái luyện thể cảnh. Mặc dù có tăng lên đôi chút nhưng cũng không rầm rồ như vậy. Là cái kia hắc ám phượng hoàng huyết. Lưu Tử Tinh không chắc chắn nhưng có khả năng nhất là nó. Ngoài ra hắn còn phát hiện thần thông xuất hiện dị biến. Thế nhưng thêm hắc ám hỏa diễm thần thông. Đằng sau chữ huyết mạch cũng có chú thích là do hắc ám phượng hoàng huyết mạch diễn hóa ra. Lưu Tử Tinh xòe ra bàn tay. Mặc niệm, hắc ám hỏa diễm, phụt, ở giữa bàn tay cháy lên một ngọn lửa màu đen. Tuy rất nhỏ nhưng độ nóng kinh hồn. Lưu Tử Tinh mồ hôi chảy xuống, nhanh chóng thu lại thần thông. Sau này không lo đốt lửa a, hắn vui mừng nói. Mấy ngày nay vì ăn mà tốn rất nhiều công sức để đốt lên hỏa diễm. Bây giờ khác, hắn là có lửa người. Người chơi hệ lửa, thần thông quý giá trong mắt người khác lại bị Lưu Tử Tinh ngây ngô với ý định sử dụng để nướng thịt. Nếu biết được chắc chắn có người muốn xem não của hắn chứa những gì. Đúng rồi, vòng quay của ta, chấm chấm, Lưu Tử Tinh trợn mắt mở ra hệ thống kho đồ, tìm kiếm theo thời gian đạt được mới nhất. Hắn lôi ra một bộ kinh thư đen nhánh, hắc khí lan tỏa, ngửi mục nát ghê tởm mùi sách. Lưu Tử Tinh, thứ này ăn được sao? Phi, là thật sự tu luyện được sao? Nhưng rất nhanh, miệng hắn mở rộng tới bỏ trứng ngỗng vào còn vừa. Tội ác ma thư, kỷ nguyên sơ khai lúc. Thiên địa bên trong cảm xúc tiêu cực nhiều đến đếm không được. Những tiêu cực cảm xúc này là tham lam, là dục vọng, là lục dục, chúng vô hình lại hữu hình, gây hại chúng sinh, trật tự thế giới vì đó đứng trong ranh giới sụp đổ. Cuối cùng vị ma đế đầu tiên ra đời, dùng đại thần thông thôn phệ những này tiêu cực cảm xúc để rồi tạo ra một bộ công pháp kinh thiên hãi tục. Tội ác ma thư, quảng cáo. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, Lưu Tử Tinh chửi liên tục 3 tiếng. Đủ hiểu bây giờ tâm tình hắn kích động như thế nào. Tay cầm ma thư đều run, ánh mắt nóng bỏng nhìn tội ác ma thư. Tội ác ma thư, người ánh mắt không đơn thuần. Lưu Tử Tinh cảm thấy sau này rút vòng quay nhất định phải đợi ai đó tới phá đám. Hai lần kinh thiên trúng thưởng đều có người vào phá. Nhất định phải đợi ai đó tới phá A, lật ra tội ác ma thư. Nhìn trang đầu tiên xong hắn lật qua trang tiếp theo. Chỉ là cứng đờ mở không ra. Lưu Tử Tinh, ta thấy không ổn. Sau một hồi thử qua thử lại, Lưu Tử Tinh mỉm cười nhìn lên trần nhà. Bộ dáng này chỉ sợ là phải tới nhất định tu vi mới mở tiếp được. Có chút hố. Thôi, có bao nhiêu thì trước tu bấy nhiêu. Phần sau đọc chưa chắc đã hiểu. Lưu Tử Tinh tự an ủi mình. Bắt đầu đọc lên tội ác ma thư. Chỉ là vừa đọc 2-3 dòng. Mắt hắn có chút nhớt mỏi. Lưu Tử Tinh xoa xoa mắt. Ngừng lại hành động của mình. Nhìn thình lình xuất hiện thông báo. Tội ác ma thư không phải dễ dàng liền học được. Cần lâu dài kiên trì để nhớ ở trên kinh tự. Tội ác ma thư theo lâu dài sẽ thay đổi cá tính và phong cách hành sự của người sử dụng. Hoặc là tìm cách khắc phục hoặc là không tu luyện. Lưu Tử Tinh xoa xoa huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói. Tu có cái công pháp cũng như vậy phức tạp. Ta thiên tài tư chất đi đâu hết rồi a? Bỗng dưng hắn mồ hôi lạnh chảy xuống. Cả người vô lực ngã quỵ dưới đất. Lưng ta nóng quá. Xảy ra chuyện gì? Hắn sợ hãi nói. Lưu Tử Tinh chỉ thấy bản thân sau lưng nóng lên. Cả người chân khí kỳ lạ biến mất. Phía bên phải lưng của hắn dần hiện lên mờ nhạt hình xăm nhỏ. Hình xăm mặt quỷ, bộ dáng dữ tợn làm người run sợ. Ánh mắt như thật phát ra phệ người hào quang. Nhất là khóe miệng nó cười như không cười. Hiện lên vài phần tham làm thần sắc cực kỳ quỷ dị. Lưu Tử Tinh cảm thấy mắt đất như run chuyển. Bất quá rất nhanh lại biến bình thường. Quảng cáo, trước mặt xuất hiện một danh hiệu mới. Đệ nhất ma đế truyền nhân. Tu luyện ma đạo công pháp dễ dàng hơn. Đặc biệt là tội ác ma thư. Thiên phú chiến đấu tăng mạnh. Chuẩn bị trở thành cuồng chiến đấu đi thiếu niên. Lưu Tử Tinh thở dài rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng khi nhìn danh hiệu thì hắn liền hiểu hồi nãy là do tội ác ma thư tác quái a. Xem thông tin của bản thân, hắn phát hiện tu vi đã tăng lên nhị trọng luyện thể cảnh. Có chút kinh ngạc. Không phải chỉ là mới đọc một ít dòng trong tội ác ma thư thôi sao? Có cần nghiêu như thế không? Bên cạnh tu vi tăng lên, dòng công pháp cũng từ huyền u công đổi thành tội ác ma thư. Lưu Tử Tinh cũng không có thấy tâm lý có gì biến hóa. Có thể là do tu luyện chưa lâu, cũng có thể là có biến nhưng rất nhỏ, hắn xem không tới. Triệu Vũ lúc này đẩy cửa vào, lo lắng nói, bên ngươi có sao không? Lưu Tử Tinh là ai? Hắn sẽ dễ dàng bị kẻ khác nhìn ra chân thật sao? Diễn sâu đã ăn vào máu, Lưu Tử Tinh khít mũi coi thường. Bình tĩnh nói, nơi này bỗng dưng rung chuyển một cái. Ta chưa kịp phản ứng đã té xuống đất. Triệu Vũ thở dài, nghe nói phi thuyền linh thạch tự dưng bị hút khô. Suýt chút nữa liền rơi tự do. May mà có người kịp phản ứng nhét linh thạch vào. Thật không biết cái gì tác quái tác quái a, Lưu Tử Tinh. Ta đây, người đang nói chính là ta đây. Nhưng tiếp theo hắn kỳ quái hỏi. Phi thuyền, Triệu Vũ gật đầu. Nơi này là một cái phi thuyền. Lưu Tử Tinh, đéo thể ngờ luôn. Đi ra ngoài xem phong cảnh ra sao. Ta tới giờ chưa từng ngồi phi thuyền. Muốn thử cảm giác gió thổi vào mặt là như nào. Lưu Tử Tinh cười nói. Triệu Vũ bật cười. Không nói gì cùng Lưu Tử Tinh bước đi. Không bao lâu, bọn hắn đã đi ra khoang thuyền. Lưu Tử Tinh nắm rào chắn, nhắm mắt lại hưởng thú cảm giác cuồng phong phả vào mặt. Triệu Vũ ở bên cạnh cười nói. Người bộ dáng này rất hứng thú a. Lưu Tử Tinh nghe vậy thì khóe miệng cong lên. Đây là hương vị của tự do a. Triệu Vũ cười. Nói nhỏ, đích thực là hương vị của tự do. Hai cái vừa tu luyện người. Sở hữu trong mình những mơ mộng mà tiến bước cách chương.